Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 361, Kỳ Quái Boss. Người có thể nói cho ta chỉ có những này. Nghe xong Gibson đối với đệ nhất phòng thí nghiệm cùng series rượu tình báo, Mizumasuki không hài lòng nhíu nhíu mày. Những việc này, hắn cũng đã hai ba ra ai nói cái gần đủ rồi, lẽ nào những này ngươi biết? Gibson liếc mắt nhìn xem Mizumasuki, à chỉ biết là một phần nhỏ. Có điều mặt khác bộ phận cũng không có tác dụng gì. Ngươi liền không thể nói tỉ như cái kia APTX đến cùng là dùng tới làm gì? Mizumasuki bĩu môi, ta cũng không biết chứ. Ai biết ngươi là nghĩ như thế nào? Ngược lại Thanh Sô-cô-la nhớ tới đổi tiền mặt. Thực hiện, Gibson sợ Mizumasuki quỵt nợ. Nói rằng, đổi tiền mặt. Thực hiện đổi tiền mặt. Thực hiện, Mizumasuki lắc đầu một cái. Người này đến cùng là thật sự tính trẻ con vẫn là không lớn lên a, chúng ta vẫn là trở lại. Đã rất muộn, Gibson đột nhiên ý thức được vấn đề thời gian. Nói rằng hiện tại là 3 giờ sáng, Mizumasuki gật gù. Đây là ý kiến hay, nói xong. Bá một tiếng liền chạy xa. Tiếp theo liền không còn bóng, thiết lẽ nào ta còn cần ngươi dẫn đường sao? Gibson nhìn ra rồi Mizumasuki hiểm ác tâm tư. Đối với Mizumasuki bóng lưng xem thường hô Mizumasuki không có phản ứng Gibson. Thất quải bát quải trở lại phòng của mình. Tự từ hôm nay tiến vào căn cứ sau khi còn chưa có trở lại gian phòng đây. Tuy rằng loại này khách sạn như thế cũng không như ra cũng không thể gọi người an tâm gian phòng. Cũng không có cái gì nhìn một chút cần phải cùng lần trước đến thời điểm nhìn thấy như thế. Bên trong phòng khách sofa TV máy vi tính cùng thảm không có bất kỳ biến hóa nào. Đúng là trong bình hoa giả hoa thật giống ảm đạm đi khá nhiều. Nhìn kỹ hóa ra là rơi xuống một lớp bụi công nhân làm vệ sinh không có thanh lý giả hoa sao? Mizumasuki cảm giác loại hiện tượng này có chút kỳ quái. Thế nhưng không có suy nghĩ nhiều. Đi vào trong phòng ngủ cũng cùng lần trước ngủ ở nơi này không có khác nhau. Mà Mizumasuki cũng không có quản cái gì cẩn thận vấn đề. Trực tiếp nằm nhoài trên giường lớn. Chuẩn bị cùng y híp lại một hồi nhưng mà Mizumasuki điện thoại vang lên. Lấy ra vừa nhìn. Biểu hiện không ra điện báo dãy số Mizumasuki thật giống không một chút nào kinh ngạc. Mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ tiếp nghe xong điện thoại. Không hề che giấu chút nào chính mình khốn đốn khẩu khí này. Quấy rối ngươi nghỉ ngơi sao? Cobbler, khó nghe điện tử giọng nói điện tử từ bên trong điện thoại truyền đến, boss. Cũng không có, ngài lại không phải không biết. Ta vừa mới vừa trở về phòng. Không ngủ lắm, Mizumasuki nói rằng. Thế nhưng không ngủ lắm ẩn ngữ chính là lập tức liền muốn ngủ, ha ha. Ta xác thực nghe nói ngươi thật giống như đối với Gibson ý kiến rất lớn a. Boss âm thanh trải qua điện tử xử lý sau khi nghe tới thật giống như móng tay nạo pha lê cảm giác. Lanh lảnh chói tay, hết cách rồi. Bị người hãm hại tổng phải nghĩ biện pháp tìm trở về chứ. Mizumasuki ở bề ngoài đang nói Gibson. Trên thực tế đang nói Boss, ha ha. Người A muốn làm sao tìm trở về. Boss rất rõ ràng kinh ngạc với Mizumasuki gan lớn. Dám cùng mình nói như vậy. Có điều vẫn là rất hứng thú hỏi, đem tiểu tử kia cho ta chỉ huy thế nào? Trước đề tài ở Gibson trên người, Mizumasuki đương nhiên trước tiên kéo lên Gibson, Vermont có thể sẽ không đáp ứng. Không muốn hy vọng, người muốn hắn có ích lợi gì? Boss đương nhiên sẽ không đồng ý, cái kia cho ta cái tình báo tiểu tổ đi. Như vậy lần tới hành động tái xuất tình báo vấn đề ta cũng không trách ai, Mizumasuki lại nói. Đương nhiên, Mizumasuki cũng không có thật sự hy vọng có thể cùng Boss ra điều kiện. Chỉ là muốn thử lại tham một hồi Boss có phải là rất nhường chính mình mà thôi, nếu như ngươi thật. Sự nếu mà muốn, ta có thể đem tổ chức ưu tú nhất tình báo tổ giao cho ngươi chỉ huy, Boss âm thanh vẫn là chói tai. Điện tử âm, thế nhưng sợ đến Mizumasuki ở trên giường nhảy lên trong giây lát này. Mizumasuki cũng bắt đầu hoài nghi thân phận của chính mình có thể hay không là boss con riêng. Cái gì? Không phải vậy, tại sao có như vậy ưu đãi? Ngài đang nói đùa sao? Mizuma Suki cẩn thận hỏi một câu, cho dù ngươi không muốn, ta cũng sẽ mạnh mẽ nhét đưa cho ngươi. Trên thực tế đêm đó sự tình chính là ta cố ý thiết kế ngươi. Để ngươi biết tình báo tầm quan trọng, boss không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến. Chết cũng không thôi, vì là tại sao, Mizuma Suki nói lắp. Trong lòng nghĩ sẽ không thật sự muốn tới cái nhận thân nội dung vở kịch đi, boss hỏi. Búp bông từng nói với ngươi Cobbler cố sự đi. Đương nhiên ta nói chính là cái này danh hiệu đời trước chủ nhân, là Mizuma Suki trần trờ nói. Rằng, búp bông nói trước đây Cobbler là tổ chức quân sư, không sai. Hắn có chưa từng nói qua Cobbler có một cái tình báo của chính mình bộ ngành. Chính hắn khống chế, cũng chỉ đối với một mình hắn phụ trách tổ chức tình báo, boss lại hỏi thật giống đã nói chuyện. Này, Mizuma Suki nỗ lực hồi ức, thật giống chính mình mới vừa thu được Cobbler danh hiệu sau khi búp bông đã nói chuyện như vậy. Nói như vậy, không sai, ta cứ điểm đưa cho ngươi chính là này chi tình báo tổ, boss thật giống nở nụ cười một tiếng. Thế nhưng không một chút nào thân thiết, ta hiện tại còn không có được tổ chức tín nhiệm chứ. Mizuma Suki trắng ra hỏi, liền như thế giao cho ta những người này thật sự được không? Bọn họ đối với tổ chức rất trọng yếu chứ. Chính ngược lại, bọn họ là tổ chức mạnh nhất tình báo viên đồng thời cũng là to lớn nhất vô bổ, boss giải thích. Ồ, lẽ nào bởi vì bọn họ chỉ đối với trước đây Cobbler phụ trách? Mizuma Suki hiểu được này chi hoàn toàn là Cobbler một tay bồi dưỡng tình báo tổ. Tự nhiên lệ thuộc vào tổ chức. Thế nhưng rất rõ ràng đối với Cobbler rất trung tâm. Cobbler tạ thế sau khi những năm này rất rõ ràng là tổ chức ở dùng tiền nuôi thế nhưng không cho tổ chức làm việc, mà tổ chức còn không nỡ cái này toàn bộ tổ chức mạnh nhất tình báo tổ nhưng là Cobbler đã tạ thế. 14 năm, Mizuma Suki phát hiện boss là một cái rất do dự thiếu quyết đoán người. Không có người thường nói loại kia kiêu hùng khí độ, bởi vì không nỡ mạnh nhất tình báo tổ. Đem một cái không làm việc tình báo tổ nuôi 14 năm liền nhân vì chính mình bày ra qua cùng. Cobbler tương tự năng lực. Ở chính mình vẫn chưa thể tín nhiệm tình huống 5 lần 7 lượt làm ân huệ, không sai. Vì lẽ đó ta đem bọn họ giao cho ngươi. Ngươi có thể thuần phục bọn họ đối với tổ chức đối với ngươi đều tốt. Không thể thuần phục, đối với tổ chức cũng không tổn thất gì. Còn có thể tỉnh tỉnh tiền cơm, boss nói ung dung tự tại. Thế nhưng trong lời nói lộ ra đến một luồng mùi máu tanh, ngươi còn có lời nói sao? Mizuma Suki qua rất lâu không nói gì. Boss hỏi, có người hay không cùng ngài phản ứng qua một chuyện? Mizuma Suki đột nhiên hỏi, cái gì? Mizuma Suki phản ứng vượt qua boss hết thảy dự đoán đến kết quả. Boss mê man hỏi, ngài âm thanh rất khó nghe. Ta chỉ chính là loại này điện tử giọng nói điện tử, boss nói rằng yên tĩnh, không có. Ngươi là người thứ nhất qua đã lâu. Boss nói rằng, ngươi người này thật sự không giống nhau. Trong tổ chức mỗi người không có lá gan cùng ta nói chuyện như vậy. Jin sẽ không, Vermert sẽ không, liền ngay cả Gibson cái kia không biết trời cao đất rộng hài tử đều sẽ không nói chuyện như vậy. Kỳ thực ta trước nghe được âm thanh này thời điểm. Cho rằng là ngài hết sức chế tạo khủng bố cảm giác, kết quả đây, Mizuma Suki chính mình cũng không biết chính mình là ở nhổ nước bọt vẫn là an ủi boss, làm sao có khả năng dùng loại kia trò trẻ con. Thủ đoạn, ha ha ha ha, boss lại nở nụ cười, lại như đá mài máy mài khối thép như, vì lẽ đó ta mới hỏi một chút ngài lạc, Mizuma Suki rất tự. Nhiên nói rằng này một đêm Mizuma Suki cùng boss tán gẫu nội dung cùng tùy ý. Nếu để cho con chiêng ti hàng ngũ nghe được, nói không chắc sẽ đố kỵ thất khiếu chảy máu sau đó cùng Mizuma Suki liều mạng. Có thể Jin biết rồi cũng sẽ không ngoại lệ. Đương nhiên nơi này chỉ chính là phần sau bộ phận 5 giờ rạng sáng nhiều. Vermert đột nhiên bị biêu kiện tiếng nhắc nhở thức tỉnh. Mở ra di động vừa nhìn. Là boss vấn đề. Vermert, âm thanh của ta khó nghe sao? Vermert nở nụ cười. Hồi âm nói, người âm thanh đối với ta mà nhiên là êm tai nhất. đó là ở ta rơi vào khốn đốn bên trong, đứng tuyệt vọng bùn trong đám, vang vọng ở ta tâm hải tiếng trời, vơ mớt hồi âm thời điểm cười rất ôn nhu, nhanh ngủ đi. Trời sắp sáng, đệ nhất phong hồi âm sau khi vơ mớt lại biên soạn một cái ngắn gọn biêu kiện, sau đó để điện thoại di động xuống quyết định ngủ tiếp một cái ngủ bù. Ngủ đẹp ra, không đúng. Cái kia cobbler lại cùng boss nói cái gì? Đột nhiên vơ mớt lại ngồi dậy đến. Kinh hoàng âm thanh, tự nhủ sáng sớm 5 giờ rưỡi. Mizumasuki đẩy vành mắt đen, trong miệng ngậm một khối chân giò hun khói sandwich, như một người tàn phế như thế lảo đảo đi ra căn cứ. Bởi vì thời gian quá sớm, bên trong phòng ăn chỉ có cái này trước tiên làm được cho tới boss kín đáo đưa cho hắn những kia tình báo viên. Mizumasuki dự định trước tiên lượng một quãng thời gian lại nói. Ngược lại Mizumasuki cũng không có hy vọng thật có thể hợp nhất những người kia. Bọn họ cống hiến cho chính là trước đây cobbler người này, mà không phải cobbler cái này danh hiệu. Cũng không phải Mizumasuki đẩy cái này danh hiệu đi tìm bọn họ liền có thể hổ khu chấn động. Vương bát khí dẫn tới bát phương thần phục tối hôm qua thuê xe còn ở tại chỗ bày đặt. Kiểm tra một chút trên xe không có bị động cái gì, Mizumasuki có thể phát hiện tay chân. Mizumasuki vừa lái xe về Tokyo nội thành, một bên hồi ức trước cùng boss nói chuyện nội dung. Boss thật giống như thật nhiều năm không có cùng người khác nói chuyện như thế. Lôi kéo Mizumasuki nói rồi thật nhiều. Lên kéo tới tổ chức hiện nay phát triển xu thế. Dưới kéo tới năm nay mặc quần áo lưu hành cùng Tokyo mở ra món gì ăn ngon phòng ăn tổng thể tới nói. Mizumasuki cảm giác boss trạng thái cùng sự tưởng tượng của chính mình so với rất không đúng. Hắn đã từng xưng hô Gibson vì là đứa bé kia, Gibson tự xưng chính mình 23. Mà điểm này Amuro Turu cũng chứng thực qua. Có thể xưng hô Gibson vì là hài tử, ít nhất phải 40 tuổi đem tuổi tác cơ sở đương nhiên. Chấp trưởng một cái to lớn phạm tội tổ chức, Mizumasuki cũng không hề tưởng tượng qua boss là một cái tư thế oai hùng bộc phát so với mình còn trẻ người thế, nhưng boss mang đến cho hắn một cảm giác rất hiền lành, cùng boss nói chuyện thật giống như ở cùng lão gia gia nói việc nhà như thế. Người xem trong thôn năm nay nên trồng cái gì thu hoạch tốt. Tối hôm nay làm chút vật gì ăn. Tuy rằng tán gẫu thời điểm Mizumasuki lấy ra toàn bộ lực lượng tinh thần ở cẩn thận cực kỳ ứng đối, hết thảy lúc đó không có phát hiện. Thế nhưng tán gẫu sau khi kết thúc, boss ngữ khí quỷ dị sợ đến Mizumasuki liền cuối cùng buổi tối đều ngủ không được. Miễn cưỡng một cái tính sáng sớm thời gian liền qua loa đi căng tin làm điểm ăn rời đi trước tổ. Trước đã bắt đầu mùa đông, buổi tối qua đi rất chậm. Ở màn đêm bên dưới Mizumasuki một bên phân thần suy nghĩ boss quái dị nơi một vừa chú ý trước mắt. Con đường, đường đường cobbler nếu như chết vào tai nạn giao thông liền rất ngu. Một chiếc bảo thạch lam loại nhỏ xe con từ Mizumasuki bên cạnh đan sen qua đi. Mizumasuki hững hờ liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt, điện thoại vang lên. Dọa Mizumasuki một cái, cho rằng boss vẫn không có nói đủ cầm điện thoại lên. Mizumasuki thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là Sato Miwako nhẹ nhàng xoa xoa cái cổ. Thử một hồi chính mình tiếng nói. Mizumasuki tiếp nghe xong điện thoại này. Vị kia, Mizumasuki âm thanh vừa đúng mang theo ngủ khang. Nghe tới thật giống như Mizumasuki vừa bị chuông điện thoại di động ầm ĩ lên. Liền điện báo biểu hiện đều không có xem liền nhận nghe điện thoại, là ta. Ồn ào đến ngươi ngủ. Thật phục rồi ngươi trở lại còn có thể ngủ đến. Sato Miwako âm thanh truyền tới, Miwako a. Mizumasuki kéo trường âm chậm rãi nói. Ngươi ngủ không được sao? Hừ, Sato Miwako không hề trả lời. Hừ lạnh một tiếng, làm sao? Chuyện gì? Có ra lệnh gì? Mizumasuki âm thanh lập tức trở nên hoạt bát. Sato Miwako tưởng tượng đến Mizumasuki từ trên giường đột nhiên phấn chấn lên ngồi dậy đến. Hoang mang nói rằng cảnh tượng. Không khỏi hài lòng một chút, ta có phải là đã nói. Về nhà sau khi nhớ tới gọi điện thoại cho ta hoặc là dây cót biêu kiện nói cho ta. Sato Miwako âm thanh rõ ràng là ở hưng binh vấn tội. Nội dung cũng làm Mizuma Suki nhớ tới đến. Xác thực có chuyện này. Hai người tách ra thời điểm chính mình giải thích chính là lần hành động này vẫn không có phần kết. Sato Miwako như vậy dặn qua. Bản đến khi đó nghĩ tới là đợi được một cái thích hợp thời gian liền cho nàng phát cái biêu kiện nói. Mình về đến nhà là có thể. Kết quả vừa vào tổ chức liền quang ghi nhớ cùng Gibson tính sổ chơi. Hai người truy đuổi đùa giỡn mãi cho đến sau nửa đêm sau khi cũng đã mệt mỏi đến ngủ không muốn cởi. Quần áo, còn bị boss lôi kéo kéo nửa đêm điện thoại cháu còn không chi trả tiền điện thoại. Nơi nào còn muốn lấy được Miwako dặn cái kia ở đâu sau khi bận bịu rất thời gian dài. Chờ ta về nhà đã là sau nửa đêm. Sợ ồn ào đến ngươi nghỉ ngơi tới lại nói ngươi thật sự vẫn không ngủ. Mizuma Suki cười gượng giải thích âm thanh truyền tới. Lại quan tâm một câu Sato Miwako giấc ngủ tình hình tận mắt đến ngươi cùng kinh khủng như vậy nhân. Cách đấu, còn có nhiều như vậy cụ thi thể. Ngủ đến mới là lạ đi. Ngươi sẽ không phải đã quen chứ. Sato Miwako bất đắc dĩ nói. Đặc biệt là Mizuma Suki cùng cái kia Nga quốc lão chiến đấu tình cảnh đó. Nhắm mắt lại sau khi Sato Miwako trước mắt tất cả đều là đoạn trí nhớ kia. Liền cái kia 7, 8 bộ thi thể đều thua kém lại đi dù sao cũng là cảnh sát. Tuy rằng một lần 7, 7, 8 cục thi thể tương đối ít thấy thế nhưng không có lớn như vậy lực xung kích được rồi còn là. Một cảnh sát nhân dân đây. Tâm lý tố chất làm sao như thế kém. Mizuma Suki còn tưởng rằng Sato Miwako là bởi vì nhìn thấy thi. Thể hoặc là trải qua một phần hành động mới ngủ không được. Dùng một điểm ngả ngớn ngữ khí cười nhạo nói ai cần ngươi lò a. Sato Miwako nghe được Mizuma Suki hiểu lầm chính mình. Không cao hứng nói, được rồi, kỳ thực ta cũng là quá bị nhốt mới ngủ đến, mới ngủ hơn 2 giờ mà thôi, Mizuma Suki an ủi. Ta một sẽ ra ngoài, sở cảnh sát thấy đi, sở cảnh sát thấy, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.